Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 42, thành tích của nỗ lực. Gocchuyenaudio.com. Lúc Ngụy Tỉnh bắt đầu nghiêm túc liền phát hiện thời gian qua đặc biệt nhanh, nháy mắt hai tiểu tử ra ngoài du lịch thế nhưng đã trở lại, bọn họ đã trở lại, có nghĩa nghỉ hè học bổ túc cũng muốn bắt đầu rồi, nhưng Ngụy Tỉnh còn có một đống lớn chuyện tình không xử lý tốt cùng người tranh địa bàn như thế Ngụy Tỉnh lần đầu tiên làm, hơn nữa đối thủ không ít, hơn nữa hắn kiềm chế không hướng gia tộc mượn lực tiến triển liền có chút gian nan, nhưng Ngụy Tỉnh có cảm giác càng làm càng gan dạ, ngay cả Hàn Thiên Long đều có hòa hùng năm đó giành quyền lực cả ngày xoa tay, Ngụy Tỉnh chỉ đâu, hắn đánh đấy. Phu sướng phu tùy, lại vẫn thực cho bọn hắn lấy được một chút thành quả. Hàn Hữu Dạ thật sự có chút kinh ngạc, bọn họ ra ngoài bất quá nửa tháng, địa bàn Thiên Long Bang thế lại mở rộng gấp đôi. Chỉ dựa vào cha mình tuyệt đối không có khả năng, lại nhìn trở về mấy ngày nay vài đại ca trong bang vẻ mặt nghiêm túc tới tới đi đi, mỗi người đối Ngụy Tỉnh tất cung tất kính, không còn như trước nhìn mặt mũi của Hàn Thiên Long cùng Ngụy gia, mà là phát ra từ nội tâm bản thân đối Ngụy Tỉnh. Hàn Hữu Dạ trong lòng đối Ngụy Tỉnh càng ngày càng bội phục, quả nhiên Ngụy Tỉnh cùng cha là duyên trời tác hợp, một khi đem trí tuệ cùng vũ lực dung hợp hoàn mỹ, năng lượng phát huy cũng không phải là đơn giản một một mà là gia tăng rất nhiều lần. Nhưng mà trở về mấy ngày nay Hàn Hữu Dạ lại không có nhìn thấy đôi tình lữ thần tượng kia, vừa hỏi mới biết được hai người đã dọn ra ngoài, nghe nói là đón một thần tượng điện ảnh, bất quá, địa điểm quay chụp vẫn là tại N thị. Hàn Hữu Dạ kỳ quái vì cái gì không tiếp tục ngủ ở nhà bọn họ, nhưng cũng không hỏi nhiều, không ở nhà bọn họ mới tốt, hắn bớt lo lắng bị nữ sinh trong lớp phát hiện, sau đó ngày ngày bị quấy rầy, tuy rằng, hiện tại quấy rầy cũng không ít. Ba, năm ba ta muốn trọ ở trường. Trên bàn cơm, Hàn Hữu Dạ đột nhiên nói. Ngụy Tỉnh hơi hơi thiêu mi, vì ứng phó bài vở và bài tập nặng nề, học sinh năm ba trọ ở trường không kỳ quái, chính là Hàn Hữu Dạ lời này liền kỳ quái, cùng Phàm Mộ Phi đi chơi vài ngày, cảnh xuân đầy mặt trở lại, Phàm Mộ Phi lại là một bộ ngượng ngùng ôn nhu, xem ra tiến triển không tệ, chính là không biết tiến triển đến một bước kia. Chính là đã có tiến triển, cho dù nghĩ nhiều cùng một chỗ cũng không phải là trọ ở trường A, hai người phải là tìm phòng thuê chung mới đúng chứ. Hàn Thiên Long có chút không muốn, một tháng mới có thể về nhà một lần, nhưng cũng biết năm ba rất trọng yếu, chậm trễ không được, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý, buổi chiều Phàm Mộ Phi liền đi trở về, vợ chồng son lưu luyến chia tay, Phàm Mộ Phi đều đi thật xa, Hàn Hữu Dạ còn kéo dài cổ đi. Ngụy Tỉnh thấy thế, một trận cười khẽ, Hàn Hữu Dạ hơi hơi mặt đỏ, vội ho một tiếng. Mộ Phi trở về cùng mụ mụ hắn nói chuyện trụ túc, ban đạo chúng ta hiện tại xin trụ túc có phải hay không quá muộn? Phải biết rằng, ký túc xá năm ba chính là thực hút hàng, hơn nữa bọn họ lần này nhân số rất nhiều, Hàn Hữu Dạ lo lắng sắp xếp không được. Ngụy Tỉnh nghiêng người dựa vào vách tường, tựa thiếu phi thiếu. Yên tâm, có ta ở đây, thật sự không được ta đem ký túc xá của ta cho các ngươi, vẫn là hai người một gian Nga. Trường học an bài cho giáo viên ký túc xá, bất quá, Ngụy Tỉnh cũng không ở thôi. Gocchuyenaudio.com Như vậy trêu chọc rõ ràng, cái này Hàn Hữu Dạ thực giả bộ không nổi nữa, vừa thẹn vừa vội, trên mặt một mảnh khô nóng, Ngụy Tỉnh thấy thế cười càng thêm thoải mái, nháy mắt tò mò hỏi. Hai người các ngươi đến loại trình độ nào rồi? Không, không tới loại trình độ đó. Hàn Hữu Dạ nóng này, dậm chân một cái tựa như lui. Ngụy Tường tay mắt lanh lẹ kéo lại, không nghe theo không buông tha hỏi. Cái loại đó, là loại nào, Nga, các ngươi còn không có lên giường. Ban đảo, ai, hẹn thùng cái gì, Ngụy Tỉnh vui vẻ, ngươi coi ngươi là Phàm Mộ Phi sao, xuất môn một chuyến ra mặt như thế nào biến mỏng. Ta mới nói vài câu như vậy, ngươi liền nóng này. Ta cùng Mộ Phi cái gì cũng không có. Hàn Hữu Dạ mím môi giận chừng, Ngụy Tỉnh vẫn là kia một bộ cười tà. Ban đảo ta cùng Mộ Phi thương lượng cùng thi vào chung một đại học. Nga, Ngụy Tỉnh liếc mắt một cái. Sau đó đâu, sau đó, Hàn Hữu Dạ lại đỏ mặt vừa thẹn vừa mừng nhỏ giọng nặc nặc nói. Hắn nói đến lúc đậu đại học chúng ta trọ ở ngoài trường. Ngụy Tỉnh ái muội nở nụ cười. Nga, ở Trung A, đối với hai tiểu tử này quyết định kia Ngụy Tỉnh vẫn là cảm thấy được thực chính xác, bọn họ dù sao thiên tư giống nhau, không giống Ngụy Tường yêu nghiệt như vậy, bằng cấp đối với Hàn Hữu Dạ nói đến tựa hồ không có gì trọng yếu, nhưng đối với Phàm Mộ Phi mà nói, rất trọng yếu. Sau này không cố gắng, cả đời này cũng liền phế đi một nửa. Còn biết sự tình nặng nhẹ, nói Phàm Mộ Phi đứa nhỏ này là một người kiên định ổn trọng, tâm tính cũng không tệ, thái độ làm người khoan dung, xứng với Hàn Hữu Dạ có chút yêu đùa giỡn tính tình trẻ con còn có chút khôn vặt, thật đúng là một đôi. Hai ngày sau, Hàn Hữu Dạ vui dạo dực đem đệm chăn các thứ này nọ để lên xe, Phàm Mộ Phi trong nhà cơ hồ thị không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý, hài tử biết tiến tới, cha mẹ nào có đạo lý ngăn cản. Hận không thể ở cạnh trường học thuê một phòng ở, hầu hạ một năm. Tới trường học còn có Ngụy Tình, Hàn Thiên Long tự nhiên ba ba mà cướp vị trí lái xe. Bên trong ngồi một người là con trai bảo bối của mình, một người là bảo bối ái nhân, thật giống một nhà. Nghỉ hè học bổ túc nói là học bổ túc, kỳ thật là dạy trước chương trình học năm 3, đây là toàn bộ tác phong nhất quán của cao trung. Nửa tháng không gặp tụ tập ở một phòng, ngồi trong phòng học nói không hết lời, hiện tại cũng không quản đánh cược cuối kỳ khi đó trước liên hệ cảm tình, nam sinh nữ sinh đều là một bộ hòa thuận vui vẻ. Nhưng đợi khi Ngụy Tình tiến vào, không khí đột nhiên đông lạnh lại, một đám tiểu tử cô nương choai choai mắt không nháy nhìn Ngụy Tình. Hàn Hữu Dạ cùng Phàm Mộ Phi tự cho là đã biết thành tích, đều là một bộ ảm đạm thanh bạch sắp khó giữ được a, mắt thấy học sinh phía dưới khẩn trương hề hề, Ngụy Tình mỉm cười tiêu sái dạo qua một vòng quyển trục trong tay. Sau đó đứng ở một đầu bảng đen, tay phải hơi hơi vung, quyển trục thật lớn bá một tiếng triển khai hướng một đầu khác bảng đen bay đi, Ngụy Tình hai bên mang theo bốn cục nam châm, tiêu sái ném một cái, quyển trục thật lớn liền chỉnh tề dán tại bảng đen. Phía dưới tất cả học sinh ầm ầm trầm trồ khen ngợi, rất xuất, mẹ nó cùng phim võ hiệp giống như đắc. Tiểu Lý Phi Đao cũng không xuất như vậy a, thành tích của các ngươi đều ở trên. Tình huống nhất thời yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều trừng mắt nhìn bảng đen, tìm kiếm tên của mình. Góc chuyện audio.com, chấm, ra, thắng, con mẹ nó chúng ta thắng. Các nam sinh vỗ bàn, mỗi người hưng phấn cùng tinh tinh giống như đắc. Hàn Hữu Dạ cùng Phàm Mộ Phi cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Ngụy Tình không phải nói nam sinh thua sao? Lại vừa thấy Ngụy Tình kia cười xấu xa, Hàn Hữu Dạ thờ ơ, mẹ nó lại bị đùa giỡn. Các nữ sinh tức giận bĩu môi, thế nhưng chỉ một phần. Thật không cam lòng, nhưng không cam lòng vẫn là thừa nhận nam sinh thắng, hơn nữa thắng đẹp, đến học kỳ này bọn họ trình độ cố gắng khiến nữ sinh chấn động, kết quả này kỳ thật cũng không phải khó có thể nhận như vậy ai. Lão sư, chúng ta lần này xếp thứ mấy? Phàm Mộ Phi đột nhiên hỏi, bị Phàm Mộ Phi hỏi như vậy, các đồng học khác mới nhìn điểm lần nữa, lúc ấy chỉ lo xem tổng thể kết quả, lần này lại vừa thấy điểm chính mình, nhất thời nhảy dựng, thấp nhất là 601. Này khái niệm gì, nếu trước kia, 601 tại lớp bọn họ có thể sắp xếp trước 10. Lần này thấp nhất lại còn có 601, nhất thời một đám đều hưng phấn, tìm thành tích này phổ thông ban thứ nhất tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là bọn hắn vẫn là không dám hy vọng xa vời có thể so sánh với trọng điểm ban, chính là thành tích ở chỗ này, luôn nhịn không được muốn hỏi một chút xem còn kém bao nhiêu. Ngụy Tình mỉm cười, thứ tư, toàn bộ la hoảng lên, không có khả năng, chúng ta điểm cao như vậy, làm sao có thể tại phổ thông ban chỉ sắp xếp thứ tư. Ta có nói phổ thông ban sao? Ngụy Tình hơi hơi xê điêu mi tà liếc một đám học sinh cười ý vị thâm trường. Chẳng lẽ, là thứ tư toàn năm 2? Chấm, rốt cục không dám tin hỏi lên, Ngụy Tình mỉm cười gật đầu, thật lâu sau, năm 2 lớp 10 phát ra một trận hét điên cuồng, lần này không riêng nam sinh, ngay cả nữ sinh đều là vỗ bàn thét chói tai. Thứ tư cả năm 2, nói cách khác bọn họ chen rớt hai cái thực nghiệm ban. Nói cách khác thành tích bọn họ hiện tại hoàn toàn có thể tiến đại học trọng điểm quốc gia. Chúng ta không thể so thực nghiệm ban kém, chúng ta không thể so bất luận kẻ nào kém. Ngụy Tình mỉm cười nhìn một đám học sinh cao hứng điên rồi, hành động đánh cuộc ban đầu kia hiện tại đã bị bọn họ ném đến lên chín tầng mây. Học sinh quan tâm nhất vĩnh viễn chỉ có thành tích. Lần này kết quả quả thật có chút ngoài Ngụy Tình dự kiến, mặc kệ Ngụy Tình không dự đoán được toàn bộ trường học cũng ngờ tới, thành tích sau khi có toàn bộ năm 2 lão sư trợn mắt há hốc mồm, một lớp hạng 10 thế nhưng trong vòng một tháng tiến bộ đến trình độ như thế, cho dù là phổ thông ban thứ nhất bọn họ cũng sẽ không nhiều kinh ngạc, nhưng là chen dụng hai cái thực nghiệm ban, tiến độ này khủng bố thật sự làm cho người ta khó có thể chấp nhận. Nhất là mấy ban đạo thực nghiệm ban kia ánh mắt nhìn Ngụy Tình đều mang theo một cỗ kiêng kỵ. Nguyên bản Long Hồ Chi Tranh chỉ tại trọng điểm ban tiến hành, lần này cố tình bị lớp 10 này đầu hắc mã giết tiến vào. Ngụy Tình phương thức dạy học tại trường này có thể nói là đặc biệt lập độc hành, loại cách thức thả lỏng này cơ hồ tất cả mọi người không xem hảo, nhưng không nghĩ tới a không nghĩ tới kết quả có lực như thế. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, mấy ngày nay dây dây có điểm trừ, hôm trước ta còn thiếu chút nữa lại càng không giống. Nói là của ta văn đã bị san hoặc là ta không phải tác giả của quyển sách ta Zion, nguyên nhân gì không tốt cứ một mực cái này. Khách chương.